sau này có lẽ là muốn để lại căn nhà đó cho cô ta. Trung Chỉ Viễn trầm mặt xuống, không nói gì. Sau khi họ rời đi, hai người bước ra từ bụi cây bên cạnh, với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể họ biết chuyện gì đó rất kinh khủng. Chương 135. Bà xã, bà khi nãy đã nghe thấy chưa, mẹ nuôi của Tân Hoài An nói cô ta không phải là mợ chủ của nhà họ Trử. Ôn Liễu Ninh vẫn chưa lấy lại được thần trí, sững sờ nói. Nghe thấy rồi. Phùng Nhạc Hoa ánh mắt trắng bệch nhìn về phía xa, trầm tư. Tân Hoài An là mợ chủ giả của nhà họ Trử. Các này thực sự khó thể tưởng tượng nổi. Vậy chúng ta còn đi hỏi Tân Hoài An về tung tích của Ôn Nhã Ly không? Ôn Liễu Ninh hỏi. Cứ xem xét đã, Phùng Nhạc Hoa do dự, định kéo Ôn Liễu Ninh đi ra chỗ khác. Một chiếc xe tải đen chạy tới và dừng lại trước mặt hai người họ. Giám đốc Hàn muốn gặp hai người, người lái xe nói. Giám đốc Hàn không phải là bởi vì chuyện Ôn Nhã Ly chạy trốn, tìm chúng ta gây chuyện đấy chứ. Ôn Liễu Ninh run rẩy nắm lấy tay Phùng Nhạc Hoa, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Phùng Nhạc Hoa lúc đầu còn ngây người, nhưng nghe ông ta nói xong lại càng thêm căng thẳng, mắng tôi làm sao biết được. Hai người nhìn mấy vệ sĩ ngồi trên xe, chỉ có thể cắn răng chịu đạn bước lên xe. Khi đến nhà riêng của Hàn Âu Dương, khi bước xuống xe chân bọn họ trở nên mềm nhũ. Mấy vệ sĩ đưa họ đến trước mặt Hàn Âu Dương. Con gái Ôn Nhã Ly của các người. Trên ghế, Hàn Âu Dương vừa nói được nửa câu. Ôn Liễu Ninh đã sợ đến mức hai chân run rẩy, ông ta quỳ rạp xuống đất. Giám đốc Hàn, Ôn Nhã Ly là tự mình chạy trốn, tuyệt đối không phải là chúng tôi giật dây. Trước kia lúc chúng tôi đưa con bé đến đây đã từng cảnh cáo với nó rồi, bảo nó phải hầu hạ cho anh thật chu đáo, nối dõi tông đường cho nhà họ Hàn. Ai biết được nó lại chạy rồi, anh nhất định không được trách chúng tôi. Hàn Âu Dương khẽ cau mày, người đàn ông này sao lại kinh sợ như vậy? Anh ta vẫn chưa nói xong. Phùng Nhạc Hoa cũng trừng mắt với người chồng nhu nhược một cái, giả bộ can đảm đứng thẳng người nói, giám đốc Hàn, theo như chúng tôi đoán, chắc chắn là Tân Hoài An đã giúp Ôn Nhã Ly chạy trốn, hai chúng nó trước kia lúc ở quê quan hệ rất tốt. Ôn Nhã Ly chắc chắn là đang ở chỗ Tân Hoài An. Tôi và chồng đều là người nhà quê, ở Hải Lam không quyền không thế. Chúng tôi chỉ có thể làm phiền giám đốc Hàn đích thân bắt đứa con gái ngu ngốc đó của chúng tôi về thôi, về phần 3 tỷ đó, nếu như đã đưa cho chúng tôi rồi, giám đốc Hàn có lẽ sẽ không đòi lại đâu chứ. Phùng Nhạc Hoa nói đến phần sau, khẩu khí không khỏi trở nên cẩn trọng và cung kính. Chỉ vì sau khi lấy được tiền từ nhà họ Hàn, vợ chồng bọn họ đã quanh quẩn đủ các quán đánh bạc lớn nhỏ ở Hải Lam, số tiền đó cũng đã thua hơn một nửa. Nếu nhà họ Hàn muốn bọn họ trả tiền lại, vậy thì lấy đâu ra được? Hàn Âu Dương bình tĩnh nhìn thấu khuôn mặt nhát gan nhưng tham lam của hai người, trong lòng chợt dâng lên một tia chán ghét. Ban đầu, anh ta sai người gọi hai người tới, để nói với họ rằng anh ta không cần Ôn Nhã Ly làm người mang thai hộ cho nhà Hán nữa, bảo bọn họ đưa con gái về. Hơn nữa, hiện tại Tân Hoài An còn đang giúp anh ta châm cứu bấm huyệt, vì Ôn Nhã Ly là bạn của cô, 3 tỷ đó coi như là một ân huệ, anh ta cũng không có ý định lấy lại lại. Nhưng bây giờ Hàn Âu Dương cố ý muốn làm cho hai người họ khó xử nên cười lạnh một tiếng, sao thế, người mà các người đưa tới đây lại không tự chịu trách nhiệm đến cùng, còn ném vấn đề khó cho tôi. Các người lẽ nào không biết Tân Hoài An đường đường là mợ chủ của nhà họ Trử? Tôi nếu như đi đòi người, không phải là xúc phạm nhà họ Trử ở nơi công cộng sao? Vừa nghe lời này, Ôn Liễu Ninh chán đổ mồ hôi, run rẩy nói, cái này, giám đốc Hàn, chúng tôi cũng không có cách nào. Phùng Nhạc Hoa trợn tròn mắt. Lập tức nói, giám đốc Hàn, anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Thật ra hôm nay chúng tôi bất ngờ nhận được một tin tức, Tân Hoài An cô ta. Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly đi xem xét một lượt, nhưng không tìm được một căn nhà thích hợp. Hầu như không có căn nào cho thuê ngắn hạn, mà thuê dài hạn thì phải đặt cọc, quá đắt. Đối với Ôn Nhã Ly, căn bản không có khả năng chi trả. Chị Hoài An, hay là em ở trong trường học cũng được, Ôn Nhã Ly bưu ồn bã cúi đầu nói. Nhưng không phải là em nói. Bố mẹ em có thể sẽ đến trường tìm em sao? Đến lúc đó bọn họ lại gây sự. Em có chuẩn bị tâm lý rồi, biết phải làm thế nào để ứng phó. Ôn Nhã Ly ngẩng đầu, nắm chặt tay, đôi mắt mở to kiên định. Nhưng giọng điệu thiếu tự tin đã bộc lộ sự lo lắng của cô ấy. Chương 136. Tân Hoài An suy nghĩ một chút, bỏ trốn không phải là giải pháp lâu dài, em sẽ ủng hộ em. Tuy nhiên, em cứ ở khách sạn thêm 2 ngày nữa rồi hãng về. Có thể đến lúc đó bố mẹ em cũng sẽ không tới tìm em nữa. Ôn Nhã Ly gật đầu, cảm ơn chị Hoài An. Không cần khách sáo với chị, Tân Hoài An mỉm cười, nghĩ đến cái gì đó, đúng rồi, em đang học thiết kế thời trang, phải không? Chị vẫn phải nhờ em cái này. Hả? Ôn Nhã Ly không biết mình có thể làm gì. Tân Hoài An nói, giúp chị chọn áo dạ hội. Phong cách riêng của cô là càng đơn giản càng tốt, nhưng Trử Trấn Phong lại chê là quá đơn điệu, vì vậy anh đã bảo cô phải chuẩn bị thật tốt lễ phục để mặc tham dự lễ nhậm chức sau 2 ngày nữa. Tân Hoài An bây giờ mới nghĩ tới tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, Ôn Nhã Ly không chút do dự đồng ý, không vấn đề. Hai người đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở Hải Lam. Ở đây bày bán rất nhiều đồ xa xỉ, Ôn Nhã Ly còn chưa tới đây bao giờ, có vẻ vô cùng hứng thú. Là một sinh viên ngành thiết kế thời trang, cô ấy có thói quen biến những gì cô ấy nhìn thấy trực quan thành tài liệu, được lưu trữ trong tâm trí của cô ấy và cô ấy có thể lấy nó ra để nghiên cứu bất cứ khi nào cô ấy cần. Dù mới là sinh viên năm nhất nhưng công việc thiết kế của cô ấy đã nhiều lần được thầy cô khen ngợi, động viên tham gia các cuộc thi lớn nhỏ nhưng vì không đủ tự tin nên cô ấy chưa từng tha ra. Đã đi qua hầu hết các cửa hàng quần áo cao cấp dành cho nữ, nhưng Ôn Nhã Ly đều không hài lòng lắm. Cô ấy muốn chọn một bộ váy không chỉ đáp ứng yêu cầu của Tân Hoài An mà còn phải làm nổi bật tốt nhất khí chất của cô. Còn cửa hàng đó thì sao? Ánh mắt Tân Hoài An vô tình rơi vào một cửa hàng. Vị trí của cửa hàng này không nổi bật, và cái tên cũng rất đơn giản, Lạc Phục. Đó là một thương hiệu quần áo ở trong nước, hình như, chưa từng nghe qua. Nhưng để có thể xuất hiện ở nơi quy tụ những thương hiệu xa xỉ này, chắc chắn không phải là một cửa hàng bình thường. Ôn Nhã Ly liếc một cái, hai mắt liền sáng lên, nóng lòng muốn kéo Tân Hoài An đi vào. Xin chào hai quý khách, hai người muốn chọn loại váy nào? Rõ ràng, cửa hàng này chủ yếu kinh doanh lễ phục, ngay khi bước vào cửa, nhân viên sẽ trực tiếp hỏi nhu cầu của khách hàng. Xin chào, chúng tôi muốn đi xem trước, Ôn Nhã Ly rất có hứng thú với quần áo trong cửa hàng này. Tân Hoài An cũng gật đầu. Cô đeo khẩu trang đi ra ngoài, cho nên bình thường hầu hết mọi người đều không nhận ra cô. Vâng, vậy mọi người đi xem trước, nhân viên hướng dẫn mua hàng cười nói, nhưng vẻ nhiệt tình trên mặt cũng có chút phai nhạt. Kinh nghiệm làm việc của cô ta cho cô ta biết, đây là kiểu nói, tùy ý xem xét. Nhưng hầu như đều sẽ không mua, hơn nữa nhìn hai người này ăn mặc đều rất giản dị, gần như có thể dùng từ mua ở quán ven đường để hình dung, khả năng cao là không thể mua được đồ ở đây. Chính xác là, chỉ tùy tiện vào xem một chút thôi. Lúc này, một vị khách khác bước vào. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tiến lên cũng cười tươi chào hỏi một lượt giống như vậy. Tôi phải tham dự một buổi tiệc thượng lưu rất cao cấp, chính là lễ nhậm chức của Trử Thị 2 ngày nữa cô biết chứ. Nghe nói cửa hàng của các người có tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng TM, đem ra đây cho tôi xem. Nữ khách Hà thương hiệu nổ mắt. Này trên người mặc toàn là sản phẩm từ những yếm, tinh tế và xinh đẹp, hình như nhìn có chút quen, nhân viên thoạt nhìn đã biết đây là một đơn hàng lớn. Lập tức niềm nở mờ người này vào. Vị khách này, cô ngồi xuống uống trà trước đã, bây giờ tôi sẽ đi lấy váy để cô mặc thử. Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly đang xem quần áo, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, liền quay đầu lại. Ngay lúc Phương Thanh Hà đang định nhận lấy cốc trà từ người nhân viên, cô ta cũng ngẩng đầu liền nhìn thấy Tân Hoài An. Cô ta sững người một lúc, nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, bưng trà quay sang một bên. Trong lòng thầm nói, hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chương 137. Tân Hoài An không có ý định để ý đến Vương Thanh Hà, thu lại ánh mắt, thấy Ôn Nhã Ly đang hưng phấn chỉ vào bộ lễ phục xanh tím trên người mẫu, hưng phấn đến nỗi ăn nói lộn xộn, đây không phải là tác phẩm của bậc thầy TM sao? Không ngờ lại có thể nhìn thấy ở đây. Bậc thầy TM. Theo phản ứng của Ôn Nhã Ly, đây hẳn là một nhà thiết kế vô cùng tài giỏi. Ôn Nhã Ly gật đầu, hào hứng giới thiệu thần tượng của mình với Tân Hoài An. Chuyên môn của bậc thầy TM không phải là thiết kế thời trang, thậm chí có thể nói, cô ấy chỉ coi thiết kế là một loại hứng thú. Bởi vì cô ấy rất ít phát hành tác phẩm, một năm có thể chỉ thiết kế 1-2 bộ, nhưng mỗi khi phát hành, đều sẽ xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn. Tác phẩm của cô ấy tập trung vào tôn lên sự tao nhã cao quý biến hóa kỳ ảo, ưu điểm lớn nhất chính là dung hòa một cách hoàn mỹ giữa quốc phục và thời thượng, tác phẩm cuối cùng được phát hành ra đều vô cùng hoàn mỹ, khiến người khác phải ngỡ ngàng. Ví dụ như bộ này, tên là Yên Noãn, phần thêu màu bạc ở phần cửa tay áo và eo, chính là dùng nguyên tố quốc phong tạo nên. Ôn Nhã Ly chậm rãi giảng giải, nhìn làn váy trước mặt, như nhìn thấy thần tượng đang đứng trước mặt. Thật sự là quá đẹp, cô chống cằm cảm thán một tiếng. Tân Hoài An không biết nhiều về quần áo như cô ấy, nhưng nếu như cô ấy đã khen nhiều như vậy, cũng không khỏi nghiêm túc đánh giá một chút, chỉ cảm thấy, bộ váy này không phù hợp với phong cách của cô, Ôn Nhã Ly lẽ nào muốn đề cử bộ bày cho cô? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Đây là tác phẩm của bậc thầy TMI, Vương Thanh Hà nhìn chằm chằm chiếc váy trên người mẫu với ánh mắt rạng rỡ. Cô ta đến cửa hàng này chính là muốn nhắm đến tác phẩm của bậc thầy TM. Nhân viên hướng dẫn cười nói, đúng vậy, đây là tác phẩm năm ngoái của bậc thầy TM, cũng là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, mẫu năm ngoái.

Chử Trấn Phong lại nhắm mắt lại, lần này không nói một câu nào. Ngày hôm sau, Tân Hoài An và Chử Trấn Phong cùng nhau lên đường đến bệnh viện. Hôm nay là ngày bà cụ Chử xuất viện, Tân Hoài An cũng nói xong với Hàn Âu Dương, rằng cô phải điều trị cho anh ta ở trong bệnh viện. Yêu cầu này đòi hỏi anh ta phải đích thân đến bệnh viện, và Tân Hoài An ban đầu cũng đã chuẩn bị tinh thần, cho rằng bản thân phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể thuyết phục đối phương. Không ngờ, Hàn Âu Dương lại nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này. Hàn Âu Dương nằm trên giường đơn trong phòng khám bệnh do Chử Trấn Phong bảo bệnh viện đặc biệt sắp xếp. Với trải nghiệm rất tệ lần trước bị người khác vây quanh, lần này anh ta trực tiếp từ chối để cho Tân Hoài An phong tỏa lại cảm giác đau đớn. Sẽ rất đau đấy, Tân Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở. Có lẽ là do biểu hiện quá bình tĩnh của cô nên Hàn Âu Dương cũng không quan tâm, so với một chút đau đớn, anh ta càng không muốn trong quá trình châm cứu, giống như một con cá chết nằm thẳng tắp ở đấy mặc cho người ta thưởng thức. Hàn Âu Dương kiên định nói, tôi không sợ đau. Vì vậy, khi Tân Hoài An châm những cây châm đầu tiên xuống, vẻ mặt của anh ta từ mắt thường có thể nhận thấy được sự bình tĩnh, đến méo mó, rồi dần trở nên dữ tợn. Tân Hoài An tiếp tục thực hiện thao tác thứ hai. Hàn Âu Dương trợn mắt gầm lên một tiếng đau đớn, toàn thân chấn động. Cái này mà là hơi đau sao, quả thực là đau tới mức hầu trời được rồi. Nhìn thấy Tân Hoài An vẫn tiếp tục lấy kim, Hàn Âu Dương run rẩy nói, hay là, cứ phong tỏa lại cảm giác đau đi. Khóe môi Tân Hoài An khẽ nhếch lên, nhanh nhẹn phong tỏa mấy huyệt đạo gây đau của anh ta. Chữa trị kết thúc, Hàn Âu Dương mặc quần áo vào. Tân Hoài An thu gọn lại châm bạc, hai người lần lượt đi ra khỏi phòng khám bệnh. Mợ Chử. Hàn Âu Dương đột nhiên gọi cô dừng lại. Tân Hoài An quay đầu nhìn anh ta, giám đốc Hàn có chuyện gì sao? Gần đây, tôi nghe được một tin đồn, được biết là cậu Chử và tôi có một cùng một loại phiền não, tôi muốn hỏi mợ Chử để kiểm chứng một chút, lời đồn có phải là thật không? Dù sao cô cũng là người gần gũi nhất ở bên cạnh cậu Chử, chuyện này cô có quyền lên tiếng nhất. Hàn Âu Dương có vẻ là đang thuận miệng nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tân Hoài An, như thể quan sát phản ứng của cô. Tân Hoài An không ngốc, tuy rằng giúp Hàn Âu Dương chữa trị, nhưng cô biết đối phương là ai, anh ta và Chử Trấn Phong có lập trường như thế nào, cô đều hiểu rõ. Cô mỉm cười, bình tĩnh nhìn anh ta nói, mất công giám đốc Hàn phải quan tâm rồi, thực sự là không biết sao lại có lời đồn đại nực cười như vậy, ông xã nhà tôi cao lớn khỏe mạnh, về phương diện đó tình trạng đều là hạng nhất. Đừng nhìn anh ấy bề ngoài là người lạnh lùng cứng nhắc, chứ ở trong nhà thực sự là nhiệt tình đến nỗi khiến người ta không đỡ được. Nói xong, còn mơ hồ chớp chớp mắt, mọi người đều là người trưởng thành rồi, giám đốc Hàn có lẽ hiểu ý tôi chứ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài, một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.